không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chương 67, đoàn diệt. Không biết Thạch huynh cần chúng ta thế nào hỗ trợ đây? Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi đều vào bụng của ta liền có thể. Hơn nữa chúng ta như vậy không phải có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Tăng tiến cảm tình sao? Thạch huynh, ngươi là đang nói đùa sao? Tại chỗ hết thảy lưu lạc tu tiên giả đều nhận thấy được một tia nguy cơ. Dồn dập đem vũ khí của mình móc ra. Chỉ bất quá, bạo đồ nhìn thấy những thứ này rút vũ khí ra. Muốn phản kháng đám tu tiên giả. Chỉ có ý giễu cợt. Vì sao? Bất quá là nhất bang trúc cơ kỳ đánh rớt xuống đám cặn bã. Coi như ở đây có chừng 100 cái, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, bởi vì bọn họ là lưu lạc người, không có cố định chỗ ở nguyên nhân, không ai phát hiện bọn họ rốt cuộc là chết hay là mất tích. Bởi vì tạp mã tinh bên trên, người mất tích mỗi ngày cũng có, ai sẽ lưu ý những thứ này? Thêm trên nơi này chính là tịch tĩnh lĩnh. Không có ai sẽ để ý cái địa phương quỷ quái này phát sinh cái gì. Cho nên, nơi này là đại khai sát giới tốt địa phương. Ta dĩ nhiên không phải nói đùa. Hơn nữa các ngươi nói sai. Ta không phải Thạch Cam. Ta là, vừa nói, chỉ thấy bạo đồ thân ảnh thần tốc bành trướng. Chỉ chốc lát liền hóa thành một con cao 5 mét quái vật hình người. Hai móng đột nhiên biến hóa thành hai thanh kim loại lợi nhận. Nhìn về phía ở đây, hết thảy vẻ mặt khiếp sợ lưu lạc các người tu luyện. Kéo cười nói, bảo đồ, xoát xoát, lợi nhận nhanh chóng chém ra. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai. Chém về phía chư vị lưu lạc tu luyện giả. Một ít cảnh giới thấp, hoặc tắc thì không phản ứng kịp tu luyện giả. Không hề nghi ngờ, trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn. Trong nháy mắt, hơn 100 số lưu lạc các người tu luyện, chỉ còn nửa dưới. Không được, đây là kim đan kỳ quái vật. Chúng ta nhất định liên thủ, bằng không toàn bộ đều hội chết ở chỗ này. Cái này lúc, một gã nghiêu may mắn đến cùng, tránh thoát bạo đồ một đao. Sống sót lưu lạc tu luyện giả hướng mọi người hô. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn đứng lên, chỉ thấy nhất cái lợi nhận xen vào đầu lâu bên trong. Trong nháy mắt tử vong, xin lỗi, mới vừa hắn nói cái gì? Đi, đi mau, xa nhau chạy, ta cũng không tin con quái vật này có thể mang chúng ta một lưới bắt hết. Chỉ cần có người chạy đi, lập tức thông báo giám thị cục tới bắt giết chết hắn. Chư vị tu luyện giả nghe vậy, bắt đầu chạy tứ tán, bạo đồ cầm trong tay một gã người tu luyện đầu kéo đứt về sau. Nhìn về phía chạy tứ tán các người tu luyện rảo cười nói. Muốn chạy, có thể sao? Chỉ một thoáng, bạo đồ thân thể bắt đầu toát ra từng cây một gai sắc. Bạo nổ phát phía dưới, gai sắc hướng bốn phía tán đi. Đang chạy trốn các người tu luyện lần nữa bị giết chết hơn phân nửa. Chỉ còn hạ mấy người, thân hình hóa thành tàn ảnh, rất nhanh, còn dư lại vài tên tu tiên giả liền táng thân với bạo đồ trong tay. Đương nhiên, còn có một người sống, mà cái này người sống chính là Vương Sơn. Mặc dù có thể sống sót, là bởi vì bạo đồ dự định đưa hắn lưu đến nhất về sau. Nhưng sau ở hắn sợ hãi trong ánh mắt, chậm rãi đưa hắn cắn nuốt hết. Thạch Cam, Thạch đại gia, xin bỏ qua cho ta đi. Ta không phải cố ý ghim ngươi. Chừng 100 số lưu lạc, tu luyện giả. Thực lực cao hơn hắn đều có mấy số người. Tuy nhiên lại như trước tốt, không ngăn cản lực. Táng thân với bạo đồ trong tay. Vương Sơn hắn cũng không nhận ra thực lực của chính mình so với cái kia người lợi hại. Tốt nha, ta bỏ qua. Thật, thật. Vương Sơn dường như nghe được tiếng trời chi tâm, chính mình vậy mà lại được thả, nhưng mà, còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, một hồi đau đớn kịch liệt cảm giác theo chân hắn bên trên truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bạo đồ chính kéo hạ đùi phải của hắn. Máu rầm rề đùi phải bị bạo đồ nắm trong tay, như cùng ăn thịt gà một dạng gặm cắn. À, cảm giác đau đớn đột kích. Vương Sơn nhịn đau không được giống. Nhưng mà, bạo đồ vẫn như cũ làm theo ý mình. Cuối cùng, ăn được Vương Sơn cái bụng lúc. Vương Sơn cuối cùng chết đi. Thực sự là không trải qua dằn vặt. Phế vật, đem tứ chi bị ăn sạch Vương Sơn bắt. Ăn một miếng xuống, lại nhìn về phía thi thể khắp nơi. Lúc này Tịch Tĩnh lĩnh tựa như núi thây biển máu một dạng. Nhường sợ run lên, làm một tiếng đồng hồ về sau. Thi thể khắp nơi đã bị xử lý xong. Bạo đồ thực lực đã khôi phục lại kim đan hậu kỳ. Liệp sát kim đan kỳ đánh rớt xuống cá nhỏ tiểu tôm vẫn là quá chậm. Không vào kim đan, bọn họ trong cơ thể linh lực không pháp dự trữ nhiều thiếu. Tự nhiên, có thể khôi phục cũng thiếu. Chỉ có thực lực càng cao, bạo đồ thôn phệ về sau, thực lực mới hội khôi phục càng nhanh, mới hội càng mạnh. Mấy thiên về sau, tạp mã tinh tân văn trên bắt đầu truyền bá đến. Vài danh kim đan kỳ cường giả không vì thế mất tích. Không biết là chết hay là thế nào. Chính là nhắc nhở một cái kim đan kỳ cường giả đi ra ngoài thời điểm chú ý một chút. Đại tiểu thư, ngươi đang làm cái gì vậy? Biệt thự bên trong, Lãnh Vô Song đang ở xem TV Tân Văn. Đột nhiên, Lâm Bắc từ phía sau, đánh lén. Ôm Lãnh Vô Song, tại đây bên tai nhẹ giọng nói. Đừng làm rộn, thật là nhột, đang nhìn Tân Văn đây. Lãnh Vô Song đẩy ra Lâm Bắc muốn đánh lén ngực nàng bàn tay heo ăn mặn. Bạch Lâm Bắc một cái nói. Theo sau nhìn về phía Tân Văn. Cầm lấy một cái quả táo ăn tiếp tục nói ra. Cái này một cái tháng tạp mã tinh phát sinh đại sự. Dĩ nhiên so với quá khứ một năm, thậm chí hai năm cộng lại còn nhiều hơn. Quản hắn phát sinh cái gì? Chỉ cần chuyện không liên quan tới chúng ta không là tốt rồi. Vừa nói, Lâm Bắc theo không gian thủ trạc chung lấy ra Lâm Bắc tự thân lắp lại tình lữ khóa. Cởi ra ổ khóa, hướng Lãnh Vô Song cổ mang lên. Đây là cái gì? Lãnh Vô Song đột nhiên cảm giác được cổ của mình chỗ nhiều nhất cái tiểu khóa. Tiểu khóa thoạt nhìn ám kim sắc, mang theo một ít một dạng hoa văn. Nhường thoạt nhìn mê muội. Đây là đồng tâm khóa, cũng gọi là tình lữ khóa, là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi. Sinh nhật vui vẻ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhớ kỹ sinh nhật của ta. Lãnh Vô Song có điểm cảm động, dù sao đây là Lâm Bắc lần đầu tiên đưa cho nàng lễ vật. Đây không phải là lời nói nhảm này, ở chúng ta trở thành nam nữ bằng hữu cái kia muộn lên. Chính ngươi không đã trải qua nói cho ta này. Lâm Bắc không nói, không nghĩ tới Lãnh Vô Song vậy mà lại cho là hắn không nhớ được. Nếu là thật không nhớ được, Lâm Bắc cái này người bạn gái cũng không cần muốn. Vẫn là đàng hoàng là một con độc thân cẩu đi. Đồng thời tâm lý thầm nghĩ, chỉ cần có cái này đem tình lữ khóa ở. Chỉ cần Lãnh Vô Song chịu đến uy hiếp, sẽ gặp tự động kích hoạt. Bên trong gia trì Lâm Bắc năng lượng tình lữ khóa sẽ gặp tự chủ hộ thể. Đây chính là Lâm Bắc hoa xấp xỉ thời gian một ngày tài liệu tra cứu mới cải tạo mà ra. Dù sao, cái này chủng đồ phòng ngự loại hạc liên, chế tạo quá trình thập phần phức tạp, không giống thông thường đồ phòng ngự một dạng, dây chuyền cao thấp không đủ để khiến nó chống quá nhiều năng lượng. Lực phòng ngự độ tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Đồng thời, cái này chủng vật phẩm trang sức loại đồ phòng ngự cũng chỉ có những thứ kia tình yêu cuồng nhiệt. Trong nam nữ mới hội mua, dù sao bề ngoài thoạt nhìn vẫn là rất tinh xảo. Đương nhiên, năng lượng ít một chút cũng không quan hệ. Dù sao Lâm Bắc năng lượng bất đồng, coi như là một tia năng lượng, bộc phát ra thực lực, cũng có chừng độ kiếp kỳ thực lực. Cho nên, Lãnh Vô Song ở tạp mã tinh mang trên tình lữ khóa về sau. Lâm Bắc không lo lắng Lãnh Vô Song sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm. Dù sao tinh cầu này thực lực mạnh nhất cũng bất quá một cái độ kiếp kỳ. Tống Giao, thật muốn lọt vào nguy hiểm, Lâm Bắc ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được. Tới rồi cứu trợ, rất nhanh, Lâm Bắc đem chìa khóa cho khóa lên. Từ hôm nay trở đi, Lãnh Vô Song trên cổ này tình lữ khóa. Chỉ có Lâm Bắc trên cổ chìa khóa có thể giải khóa. Coi như là bạo lực phá hư cũng không được. Bởi vì, cái này tình lữ khóa chất liệu là Lâm Bắc sử dụng kim loại thánh ngân dùng 1% thực lực thúc dục vọng lại. Độ cứng có thể so với đế khí. Ở nơi này lúc, Lãnh Vô Song toàn tức lượng tử biểu đột nhiên vang lên. Lãnh Vô Song quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là Lãnh Vô Song mẫu thân đánh tới. Này, mụ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.